Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Trà xanh kỹ nữ cùng thánh nữ. Thiên lôi hải vực, chỉ thấy cái kia vạn trượng lôi bộc bên trong cổ lão động phủ đột nhiên run lên, liền hóa thành một đạo u mang biến mất hư không. Cùng lúc đó, hai đạo một lớn một nhỏ bóng người cũng bị phun ra. Lâm Động, người cái này nhát gan hạng người rốt cục dám ra đây. Bảo vút hạ xuống, phía dưới trong hải vực lập tức có tám đạo khí tức tối nghĩa bóng người cách xa bay tới. Người cầm đầu chính là Lâm Động, người quen biết cũ Bàng Hạo. A, nơi này còn thật náo nhiệt tương đương. Lâm Động nhìn quanh một thoáng xung quanh mặt biển, cũng không ít khí tức không kém chứa tại ẩn giấu tại phụ cận. Trong nội tâm lập tức hiểu rõ, sợ là đều tại đánh lấy hắn cục thịt béo này chủ kiến, hoặc là chờ lấy xem kịch vui. Càn rỡ, Lâm Động, người nghĩ đến đám các ngươi hai người bước vào tử huyền cảnh liền có thể khoa trương sao? Nhìn một chút ta vì ngươi chuẩn bị cái gì? Bàng Thống sắc mặt khó xem một chút Lâm Động, kẻ này rõ ràng trước hắn một bước đột phá. Trước đây hắn đối Lâm Động có nhiều e ngại, hiện tại đối Lâm Động liền có nhiều chán ghét. Tông môn cường giả chân chính đến càng là làm hắn bằng thêm mấy phần lực lượng. Lâm Động thuận thế nhìn tới, chỉ thấy Bàng Thống, Liễu Hương Huyên hai người phía sau. Loại trừ trước đây tên kia lão giả áo xám cùng trung niên nhân bên ngoài, còn có bốn đạo khí thế tràn đầy lão giả đứng xuôi tay, đều là bước vào tử huyền cảnh lão quái vật. Trong đó hai tên tồn tại cường hoành uy áp càng rõ ràng hơn, mạnh hơn còn lại bốn người. A, hai vị tử huyền cảnh đại thành, bốn vị tử huyền cảnh tiểu thành. Các ngươi hai đại thế lực ngược lại là còn để mắt ta Lâm Động. Lâm Động khẽ nhíu mày, loại này xa hoa đội hình liền là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Thậm chí nửa bước tử huyền cảnh viên mãn cường giả cũng có thể đấu một trận. Phải biết hai tông nguyên bản động thủ đối tượng thế nhưng là sinh huyền cảnh viên mãn hắn. Sách, Cửu U Môn cùng Huyền Thiên Điện thực tế khách khí, vì đối phó ta Lâm Động, rõ ràng xuất động trọn vẹn lục đại tử huyền cảnh lão quái. Ta đến tột cùng có tài đức gì a tương đương, Lâm Động cười nói. Nguyên bản trong dự đoán Lâm Động quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, khiến Bàng Hạo trong nội tâm càng khó chịu. Ngươi đến tột cùng cuồng cái gì? Ngươi có cái gì cuồng tư cách? Chờ một hồi luôn có để ngươi khóc thời điểm. Lâm huynh, có thể hay không nghe Hương Huyên một lời? Hương Huyên bảo đảm chỉ cần ngươi giao ra tại lôi điện tất cả thu hoạch, ta liền có thể cầu trong điện trưởng lão thả ngươi một con đường sống. Trong tám người, tên kia đẹp đến kinh tâm động phách bạch y mỹ nhân bỗng nhiên bước liên tục tùy tiện. Trách trời thương người giống như khuyên lơn. Liễu Hương Huyên tiểu thư trong lời nói ẩn náu huyền cơ a. Ngươi bảo đảm Huyền Thiên Điện trưởng lão thả ta một con đường sống, nhưng Cửu U Môn trưởng lão lại sẽ không. Ta nếu là thật sự đần độn tin ngươi lời nói, giao xong bảo vật chẳng phải là liền phải chết. Nghe nói ngươi là Huyền Thiên Điện thánh nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một vị trách trời thương người, có mang Bồ Tát tâm địa thánh khiết nữ thần. Lâm Động tại đây cảm ơn qua tương đương. Lâm Động nghe vậy nước mắt đều muốn bật cười. Không chút lưu tình kéo xuống giả nhân giả nghĩa gương mặt cùng dấu ở phía dưới dụng tâm hiểm ác. Hừ, Bàng Hạo hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại, Lâm Động để tại mấy ngàn vị cường giả trước mặt đồng thời xấu mặt, còn đem một kích trọng thương, Cửu U Môn mặt đều muốn bị hắn cho mất hết. Hắn hận không thể ăn sống thịt, như thế nào lại tùy tiện buông tha Lâm Động. Không nghĩ vị này mang theo vài phần thánh khiết khí chất váy trắng mỹ nhân cũng là thần sắc không thay đổi, ngược lại sâu kín thở dài nói: Lâm huynh thật sự là hiểu lầm Hương Huyên. Thực ra Hương Huyên là thật lòng muốn giúp. Đủ rồi, ngươi cái này ngu xuẩn phù. Ta liền nói thẳng a, như ngươi loại này yêu diễm đồ ngu ta gặp nhiều. Giết 1 vạn cái đều chê ít, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thực ra một bụng giết người cướp của, liền ngươi cũng dám danh xưng là thánh nữ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nếu là thật sự muốn học thánh khiết khí chất, ta đề nghị ngươi viễn phó Đông Huyền vực gặp một lần lão bà của ta Lăng Thanh Trúc. Đó mới là nữ thần. Lâm Động không kiên nhẫn phất tay quát lớn. Nâng lên thánh nữ, nữ thần, hắn suy bảo lão bà Lăng Thanh Trúc tốt a, nhất là tại khuê phòng vui mừng thời điểm, loại kia thánh khiết khí chất, quả thực là tốt nhất giúp. Khục, chạm đến là thôi, chạm đến là thôi. Lâm Động, ngươi, ngươi, đột nhiên biến sắc Bạch Y mỹ nhân bị tức giận đến thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy. Một đôi mắt đẹp cũng là dị thường oán độc nhìn xem Lâm Động. Nơi nào còn có trước đây thánh khiết trạng thái. Răng ngà thầm cắn nói. Chư vị trưởng lão, làm ơn chắc chắn người này giết chết. Đúng, tiểu thư, Huyền Thiên Điện 3 vị tử huyền cảnh cường giả khom người đáp. Nhìn về Lâm Động ánh mắt cũng càng bất thiện. Khí tức ngưng mà không phát. Bớt nói nhiều lời. Dựa theo trước đây tính toán đồng loạt ra tay, mau chóng bắt giữ kẻ này lấy tìm ra Lôi phủ bảo tàng. Sau đó hai nhà chúng ta chia đều, hận không thể Lâm Động tại chỗ tạ thế bàng hào, không kiên nhẫn luôn miệng thúc giục, vung tay lên, song phương 6 vị tử huyền cảnh cường giả liền nhanh chóng hướng Lâm Động vây lại. Suy, các ngươi còn thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào hay sao? Thôn phệ thiên thi, ngăn lại phía trước cái kia 2 cái lão quái. Lâm Động khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ trào phúng. Chỉ thấy u mang lóe lên. Một bộ toàn thân đen kịt thần bí khôi lỗi liền thế như sét đánh. Thẳng đến đứng đầu 2 vị tử huyền cảnh đại thành lão quái mà đi. Hắn tại lôi giới luyện hóa lôi đình tổ phù thời điểm. Nhưng không có nhàn rỗi. Mượn nhờ nơi đó năng lượng lại đem thôn phệ thiên thi khôi phục một chút thực lực. Oanh, liên tục khí bạo âm thanh nổ lên. Tự kiềm chế thực lực tay không đón đỡ cửu u môn lão quái bị thôn phệ thiên thi một quyền đánh. Vào trong biển rộng, đắc thế không buông tha người thôn phệ thiên thi bàn chân mãnh liệt đạp một cái hư không. Liền muốn thừa cơ truy kích. Huyền Thiên Điện lão quái liên tục không ngừng xuất thủ ngăn cản. Đáng chết, lực công kích có thể so tử huyền cảnh đại thành, lực phòng ngự có thể so tử huyền cảnh viên mãn. Cuối cùng là cái gì cổ quái đồ vật? Một lần nữa bay lên không cửu u môn lão quái vô cùng chật vật. Sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chăm chăm chính giữa cùng Huyền Thiên Điện lão quái chiến đấu tại một chỗ thôn phệ thiên thi, liễu lão quỷ. Còn không mau một chút quay lại đây hỗ trợ. Lão phu sắp không chịu được nữa. Bị thôn phệ thiên thi bước đến luống cuống tay chân Huyền Thiên Điện lão quái. Là càng đánh càng kinh hãi. Cái đồ chơi này hung hãn không sợ chết. Công kích không yếu. Da lại dày. Còn đánh như thế nào? Ta cũng không tin chúng ta 2 vị tử huyền cảnh đại thành cường giả liên thủ. Còn không cách nào phá hủy một bộ không có bất kỳ cái gì thần trí tử vật. Cửu u môn lão quái sắc, mặt tái nhợt, vận lên nguyên lực bốc hơi toàn thân nước biển, chợt nổi giận đùng đùng thẳng đến thôn phệ thiên thi mà đi. Ân, tiếp đó 2 người bọn họ liền bị thôn phệ thiên thi cho gắt gao dính chặt. Bởi vì hắn có một việc nói sai. Thôn phệ thiên thi không chỉ bảo lưu lại đi theo thôn phệ chi chủ lúc tác chiến tất cả kinh nghiệm. Chiến đấu, liền thần trí cũng coi như có. Lâm Động thả chính mình một tia nguyên thần đi vào. Nguyên cớ, thôn phệ thiên thi đối chiến 2 vị cùng giai đối thủ trọn vẹn không già. Thậm chí còn có thể sử dụng từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn bước đến 2 người luống cuống tay chân. Các ngươi nhìn. Không có chuyện gì là cho thôn phệ thiên thi thăng 1 cấp không giải quyết được. Nếu có, vậy liền thăng 2 cấp, đến lúc đó liền là treo đánh các ngươi hai nhà trưởng giáo chí tôn cũng đủ. Nhìn ngăn lại hai tên tử huyền cảnh đại thành lão quái thôn phệ thiên thi, Lâm Động nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nhìn ngây người Bàng Hạo mấy người lộ ra một vệt có thể nói tà ác nụ cười. Thiếu chủ, các ngươi lui ra phía sau, để chúng ta bốn người tru sát kẻ này. Cửu U Môn tên kia lão giả áo xám mặt trầm như nước, trực tiếp xuất thủ đưa Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên hai người rời đi. Lâm Động sinh huyền cảnh viên mãn thời gian, liền có chém giết tử huyền cảnh chiến lực. Giờ đây tiến vào tử huyền cảnh, cho dù bọn họ bốn người liên thủ, một trận chiến này cũng không tiện đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ